Vỏ bọc thiên thần, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ 30 PM, ba heo, rầm, cánh cửa ba, lại, bung ra, tôi ngưng viết đây, đi sửa cửa. Cả đám, chết hay sống, đằng đằng sát khí, để tôi viết, toát mồ hôi, hai người con gái theo sau là bốn người con trai mang những vẻ đẹp khác nhau khiến cả quán hoạt động chậm lại nhưng vẫn trở về với nhịp điệu vốn có. Vì bốn người con trai tụt lại đằng sau nên mấy tên dê già lấn tới. Do các sis và bruit đến nên chúng không biết toàn là hồng có gai. Em mới tới lần đầu à, đi với anh một đêm anh chiều tất. Một gã say khướt lèm bèm tiến đến chỗ của hai người con gái đẹp. Nghiêng thùng đổ gánh, Kara và Mindy nhà ta chứ ai. Kara thì vẫn màu đỏ quen thuộc với chiếc váy hai dây cúp ngực ôm sát người ngắn đến đùi, ngực trái có gắn viên ruby đỏ tươi. Đôi giày cao gót đỏ rượu. Cô mang trang sức đá ruby rực màu máu, trông cô thật quyến rũ và sắc sảo. Mindy thì áo sơ mi xanh lá buộc vạt đến ngang bụng, bên trong là áo ba lỗ đen. Quần short jean trắng, giày búp bê trắng có đính ngọc lục bảo, nhỏ mang trang sức bạc tinh khiết, trông nhỏ thật trong sáng không kém phần năng động, bán cả dòng họ nhà ngươi cũng chả bằng một góc của ta đâu. Mindy khinh khỉnh, kiêu thế nhưng ta thích, tên đó định chạm vào mặt nhỏ thì bị Kara lấy tay hất ra. Xong, cô lấy khăn ra chùi như vừa chạm vào cái gì dơ bẩn lắm. Người nên biết thân biết phận đi trước khi máu phải đổ. Kara lạnh giọng, con này không uống rượu mời mà thích uống rượu phạt à, tên kia mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Gã lao vào Kara nhưng phải khựng lại vì thấy cái gì lạnh lạnh ngay cổ. Là Mindy, trên tay nhỏ là con dao dọc giấy sắc ngọt dùng thay kiếm, lưỡi dao sáng lóa kề ngay dưới cổ gã. Gương mặt thiên thần vẫn cười nhưng tỏa đầy sát khí. Biến, Mindy vừa nói xong gã đã chạy đến phương nào rồi. Bốp, bốp, nó vỗ tay tán thưởng. Đám đông nãy xem, phim hành động, cũng tản ra, đưa mọi thứ về chỗ cũ. Sáu người chọn một cái bàn ở góc khuất rồi ngồi vào đó. Cả bọn vừa gọi rượu xong thì đâu ra bốn con nhỏ ăn mặc mà phải gọi là cởi ra luôn cho rồi lao và nó và bọn hắn. Đẹp là cái tội, mà đúng là nó và ba người kia nhìn hen sầm thật. Nó hôm nay mang áo bôn đen có chữ evil trắng được cách điệu, bên ngoài khoác áo khoác đen. Quần jean mài trắng đằng trước, giày Converse đen loang đỏ, mang dây chuyền mặt một bên cánh rơi. Nó trông vừa tinh nghịch vừa bí ẩn. Hắn thì áo sơ mi tím mở ba cúc đầu, quần jean đen, khoác áo da đen, cổ đeo sợi dây chuyền dài mặt thập giá, giày Nike đen trắng, nhìn hắn cực lãng tử. Dùn thì lạnh lùng, lịch lãm với áo sơ mi trắng, quần tây đen, áo vét đen và cà vạt đen thắt lỏng lẻo trên cổ. Mang đôi Adidas hàng hiệu, Kin vẫn là thiên thần với áo bôn trắng không họa tiết. Quần jean trắng mài rách đằng trước, áo sơ mi kẻ sọc xanh đen buộc ngang hông, giày thể thao trắng toát, phụ kiện là dây chuyền có mặt đôi cánh thiên thần. Bốn à cứ lượn qua lượn lại làm nó khó chịu vì cái mùi mỹ phẩm nồng nặc. Nó liền ôm lấy Kara nói thẳng vô mặt con à cứ bám dính lấy nó. Đây là bạn gái tôi, cô có thể đi chỗ khác được chứ, cô nghe anh ấy nói rồi chứ. Kara hiểu ý liền hợp tác diễn kịch. Anh bỏ cô ta là được mà, cô ta xấu hơn em nhiều, à vẫn mặt dày bám theo nó, trời, à không biết đánh vần chữ, nhục à, Mindy rảnh quá liền, ngồi vu vơ xuất khẩu thành thơ, cô đẹp, mặt cô baby, dáng cô sexy, cô trông lovely, nhưng với tôi cô chẳng bằng, con Kiki, nói xong nhỏ cười ha hả làm à kia biến thành tắc kè hoa luôn, đổi màu liên tục. Mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, à định giơ tay đánh Mindy nhưng... Bỏ tay xuống, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, không ai khác là anh Jun nhà chúng ta. Vỗ tay, cô ta là gì mà để anh bảo vệ? À khựng lại, cô ấy, nói rồi Jun kéo Mindy sát vào người anh, là bạn gái tôi. Câu nói của Jun làm mọi người choáng váng, nhất là Mindy nhưng nhỏ lại bình tĩnh vì nghĩ anh chỉ muốn đóng kịch giống Jen thôi. Còn nó thì nhếch môi thưởng thức kịch hay. Hai à vừa bám Jun và nó định liều mạng nhưng lại nhớ đến ánh mắt lạnh băng của Jun nên thôi quay sang bám hắn và Kin. Nó nhận thấy sự khác lạ trong đôi mắt của Kara khi thấy Kin hai tay hai em nên đành lên tiếng chứ không thì to chuyện. Các cô tôi có chuyện muốn nói. Nó ra hiệu với bốn ả, mấy ả vui mừng sang chỗ nó. Nó kéo bốn ả lại gần, chỉ tay vào hắn và Kin nói thầm cái gì đó. Chỉ biết là nghe xong mặt mấy ả nhăn nhó rồi chạy đi, không quên ném cho hai tên. Ngơ ngác như nai vàng, những ánh nhìn, kỳ thị, Kara thấy vậy hiếu kỳ hỏi. Mi nói cái chi với bọn chúng vậy? Mấy người thực sự muốn biết, nó, cả đám đồng loạt gật đầu, tôi nói Ken và Kin, nó ngưng một chút rồi nhấn mạnh từng chữ một rõ ràng. đã, là, của, nhau, mặt của Jun, Mini, Kara thì như thế này o, mặt của hắn và Kim thì dư lầy o, rồi chuyển nhanh sang màu đỏ. Còn lại thì cười sặc sụa muốn rớt ghế. Jen, một giọng nữ gọi nó, thấy giọng quen quen, tất cả quay đầu lại. Là, cô giáo chủ nhiệm, GTNV, Nguyễn Hoài Phương, 23 tuổi, là giáo viên chủ nhiệm của bọn nó. Thông minh, xinh đẹp. Gia đình là tập đoàn thời trang IUSS No, 3 thế giới. Tính cách mình đã kể, có quen biết với nó từ trước, chị đến rồi à, nó vui vẻ, bọn kia thì trố mắt, sao nhìn cô dữ dơ dậy, cô cười đùa, từ giờ TG gọi nhân vật này là Phương nha. Sao cô lại đến đây, Kim lắp bắp hỏi, sao các em đến được mà cô thì không, người chưa đủ tuổi là các em mà, cô nhăn mặt, mà gọi cô là chị đi chứ hơn có nhiêu tuổi đâu, ngoài trường rồi mà. Xê chị, cả lũ lắp bắp, Phương Phi cười rồi như nhớ ra cái gì đó, nói với Jen, hình phạt. Câu nói ngắn gọn nhưng cũng đủ để nó hiểu. Nó nói với Kara và Mindy mà như tạt gáo nước lạnh vào mặt hai nhỏ. Chấm, cách chương.